Cả đời chỉ yêu em. Chương 720, giúp em đi đưa một phần lễ vật. Góc truyện audio.com. Sau đó, đúng như dự đoán, rất nhiều người đều trả lời ở phía dưới CMT của Thuật Tân là không rõ sự thật mà nói người khác như vậy. Không phải nói Tố Tâm chính là tiểu tam sao? Kết quả bị thức ăn cho chó bay đầy trời. Thuật Tân vì giữ lại mặt mũi cho mình, mạnh mẽ trả lời một câu. Nói cho dù Tố Tâm không phải tiểu tam thì Tố Tâm cũng diễn không tốt Phượng Vô Loan. Hiện tại chỉ có một cái trailer đi ra, cũng chỉ là hai cái màn ảnh ngắn ngủi, cũng đã đủ dao động lòng người rồi. Đã có kẻ nói ở dưới Weibo của Thuật Tân là mắt mù. Kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan diễn tốt như vậy còn nói là diễn không tốt. Ngay cả fan cứng của truyện, Hàng Ma Truyện, cũng nhắn lại phía dưới Weibo của Thuật Tân nói. Trước đây cảm thấy không người nào có thể diễn được kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Không nghĩ tới nhìn thấy Tố Tâm diễn nhân vật này. Giống như là Phượng Vô Loan từ trong sách chạy ra. Bất kể là hình tượng ánh mắt hay là khí chất đều là siêu cấp phù hợp. Đạo diễn Trần cũng đã trả lời phía bên dưới video. Chỉ viết một câu nói như vậy. Người nào kia cảm thấy thế nào? Thật nhiều người có vẻ như không có chuyện gì làm đều trả lời Weibo của Thuật Tân. Sau đó không chê chuyện lớn mà xem trò vui. Đạo diễn Trần chính là sướng rồi. Chắc chắn mặt Thuật Tân đã đen hơn đít nồi. Một đám fan phản chiến, tán thưởng diễn xuất của Tố Tâm. Bọn họ rất muốn xem kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Nói rất chờ mong nhìn thấy biểu hiện của Tố Tâm ở trong phim. Thuật Tân cầm điện thoại lên, không biết lấy cái thái độ nào để hòa giải với đạo diễn Trần. Bởi vì, Thuật Tân muốn gặp Tố Tâm một lần. Tâm tình của Thuật Tân có hơi chút kích động. Cô ta nhắm mắt lại, trong mắt phun trào ẩm ướt. Đối với một tác giả mà nói, ảo tưởng lớn nhất chẳng lẽ không phải nhân vật trong sách của chính mình từ trong sách đi ra. Có thể nói, Tố Tâm, thỏa mãn ảo tưởng của Thuật Tân. Thậm chí ngay cả Tô Mạn Mạn cùng vai nam chính, cũng đều phù hợp với tưởng tượng của Thuật Tân. Trên đường, khuỷu tay của Tố Tâm trống ở trên cửa sổ xe, nhìn xem cảnh vật ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại. Tâm tình sau khi xem xong trailer đã bình tĩnh lại, sau đó cô lại nghĩ đến Tống Hiểu, nghĩ đến ngày tiệc mừng thọ của Tố Lão Phu Nhân ngày mai. Nhớ tới khi còn bé Tố Lão Phu Nhân giáo dục nghiêm khắc. Cùng nụ cười ấm áp của bà, khiến cho Tố Tâm đầy một bụng tâm sự. Những năm kia, tình yêu thương của Tố Lão Phu Nhân đối với Tố Tâm không phải là giả. Dù cho nghiêm khắc, cũng là vì muốn tốt cho Tố Tâm. Nhớ tới trước đây Tố Lão Phu Nhân thường nói một câu nói. Tố gia chúng ta không có truyền thống trọng nam khinh nữ. Về sau nếu như Tố Tố của chúng ta kết hôn, cũng phải thường xuyên mang theo chồng của mình về nhà mới được. Đã bao nhiêu năm, từ khi biết mình không phải là con gái của Tố gia. Sau đó Tố Tâm cũng không còn gặp cái tình yêu thương kia nữa. Ngày mai là tiệc mừng thọ của Tố Lão Phu Nhân. Nếu như em không tiện lộ diện, anh để Tiểu Lục lấy danh nghĩa của anh đưa đi một phần lễ vật. Có ông chồng tâm lý cũng sướng cơ. Nhi hoặc chồng của các nàng có tâm lý như anh phó không nào? Cách chương.